Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 27. Chương 27 bồi dưỡng bọn họ. Không cần giật mình, ta không phải vô điều kiện trợ giúp bọn họ. Liên Thanh không phải chúa cứu thế, cũng không phải Quan Âm Bồ Tát. Nàng muốn giúp đám hài tử này. Có nàng lý do, nghe được Liên Thanh nói. Mạch Á Nam theo bản năng cự tuyệt Liên Thanh. Không được, ngươi không thể như thế đối bọn họ. Nga, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào đối bọn họ? Liên Thanh dương mắt, lạnh băng tầm mắt đâm vào Mạch Á Nam ngực. Giờ khắc này Liên Thanh rút đi hết thảy ngụy trang, biến trở về thân ở 25 thế kỷ lính đánh thuê cảnh thanh. Mạch Á Nam nhìn quanh thân tràn ngập cực hàn hơi thở Liên Thanh, trong lòng có vài phần kinh hãi. Không thể tưởng được Liên Thanh lại vẫn có như vậy âm u một mặt. Cặp kia xinh đẹp con ngươi tản mát ra chính là tà mị thị huyết ảm quang. Xem Liên Thanh thân cao bề ngoài, hẳn là cùng Mạch Á Nam là một cái tuổi. Nhưng vì cái gì Liên Thanh lại cho người ta một loại đặc biệt tang thương, đã trải qua rất nhiều sinh tử cảm giác. Ta còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngươi. Mạch Á Nam sai khai hài tử đề tài, hỏi hướng về phía Liên Thanh. Liên Thanh, từ đâu tới đây Trúc huyện? Thính Phong Trấn. Thính Phong Trấn. Mạch Á Nam kinh ngạc một tiếng. Liên Thanh ra tay rộng rãi, không có khả năng là từ một cái trấn nhỏ tới trong huyện tiêu phí. Hơn nữa Mạch Á Nam đối Thính Phong Trấn có chút hiểu biết. Thính Phong Trấn chỉ có Cố gia Hòa Ly gia có tư bản. Mặt khác trấn dân cũng chính là bình thường sinh ý bá tánh hoặc nông dân mà thôi. Liên Thanh họ liền thực rõ ràng không phải Cố gia hoặc rời nhà tiểu thư. Ta cho ngươi thời gian, đi trước. Liên Thanh phải tốn hai cái canh giờ chạy về Thính Phong Trấn. Nhưng không có thời gian cùng Mạch Á Nam tiêu hao, đến nỗi bị Mạch Á Nam đánh cắp hơn 100 lượng bạc, liền ấn nàng cách nói. Là Liên Thanh cấp chưa từng gặp mặt tiểu ái gia trần trị phí, từ từ. Ngươi có thể trước cùng ta nói, ngươi muốn những cái đó hài tử làm cái gì? Mạch Á Nam lại không biết Liên Thanh muốn làm sao, như thế nào suy xét. Liên Thanh xoay người, trầm thấp mà trở về hai chữ. Bồi dưỡng, bồi dưỡng. Mạch Á Nam lại lần nữa đại kinh tiểu quái một tiếng, ân. Ba ngày sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Đi rồi, Liên Thanh nói xong, mở ra Mạch Á Nam phòng cửa phòng. Nhanh chóng đi ra ngoài, vòng qua một đám ở chơi đùa hài tử. Liên Thanh lập tức đi nhanh rời đi này gian lụi bại phòng ốc. Mạch Á Nam muốn đuổi theo ra tới khi Liên Thanh đã biến mất ở đầu hẻm. Tiểu Nam tỉ tỉ, mau tới, ngươi mau tới. Tiểu ái nói mê sảng, còn phun ra thật nhiều thủy ra tới. Trong phòng, bọn nhỏ lớn tiếng ồn ào. Mạch Á Nam mau chút xuất hiện. Mạch Á Nam chạy nhanh chạy về trong phòng, thấy nằm ở chiếu đọc thuộc lòng phun bọt mép tiểu ái, nóng vội mà ôm lấy nàng. Tiểu ái, tiểu ái, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa tỉ tỉ a. Mạch Á Nam gấp đến độ vô thố. Tiểu ái xuất hiện loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên, trước kia đều là phun chút dơ bẩn vật, tùy tiện nói mấy câu là có thể tỉnh táo lại. Nhưng mà lúc này đây, tiểu ái lâm vào điên cuồng trạng thái. Tiểu ái chỉ là cái 5 tuổi tiểu nữ hài, chân bộ có tàn khuyết, liền tính khởi sướng điên cũng thương không đến người. Nhưng nàng lại tự mình hại mình, đôi tay nguyên bản thống khổ mà đấm đánh mặt đất, lại bị Mạch Á Nam dùng vũ lực gắt gao mà bao bọc lấy, miễn cho nàng một đôi chân có vấn đề, còn muốn bồi thượng một đôi tay còn cấp ông trời, trở về hết sức. Dính máu đại địa, thí thần giết ma, thần cảnh ma giới đại loạn. Không có việc gì, không có việc gì, Thánh Quỳnh Đại Lục sẽ không có việc gì. A, a, huyết, đều là huyết. Tiểu ái, tiểu ái, ngươi đang nói cái gì? Đừng dọa tỉ tỉ a. Mạch Á Nam nghe tiểu ái mê sảng, không có tin là thật. Theo sau, tiểu ái lại ách ách a a vài tiếng, khôi phục thanh tỉnh. Tiểu Nam tỉ tỉ, ngươi như thế nào khóc? Ngoạc kép, hết chương.